Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi có thể hay không vạch trần ta? Linh Âm quay qua tới, mắt to như nước trong veo nhìn xem Tần Minh, lộ ra vô hạn ôn nhu. Ngươi cứ nói đi. Ta cảm thấy sẽ không. Tất nhiên sẽ không, ngươi là nam nhân ta. Trong lòng Tần Minh ăn thuốc an thần, lập tức đem Linh Âm ôm vào trong ngực. Tuyết rơi đến rất lớn, gió bắc gào thét, dị thường lạnh lẽo. Nhưng mà lòng của hắn lại cực kỳ ấm áp. Linh Âm tỉ tỉ, ngươi biết ta là Xuyên. Linh Âm gật gật đầu. Ta biết. Tần Minh nhịp tim đến nhanh hơn. Vậy là ngươi lúc nào biết đến, ta thế nào cho tới bây giờ cũng không phát hiện. Linh Âm hơi hơi thẹn thùng nói. Hàng Dạ Thành Tây Quận cho tới bây giờ đều không ăn băng. Trong chốc lát, Tần Minh não hải ông một tiếng. Hắn nguyên lai đi Hàng Dạ Thành thời điểm, gặp phải người thợ săn kia liền nói với hắn chuyện này. Nhưng lúc ấy hắn muốn Linh Âm tỉ tỉ khả năng là không biết rõ. Không nghĩ tới chuyện này Linh Âm là rất sớm đã rõ ràng. Vậy liền đại biểu hắn mới vào cung đình lúc liền đã bại lộ. Cái kia. Cái kia Linh Âm tỉ tỉ ngươi không có tố cáo ta. Linh Âm không có đề cập, nàng nhìn thấy Tần Minh nhìn lần đầu liền cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết, thật giống như số mệnh cho phép. Nàng đổi cái cớ nói. Ta lúc ấy là cảm thấy ngươi đáng thương, chúng ta lại là đồng hương, liền không nhẫn tâm. Linh Âm tỉ tỉ, ngươi thật quá tốt rồi. Ta Tần Minh đến tột cùng nên làm gì báo đáp ngươi đối ta hảo? Tần Minh đem Linh Âm ôm chặt hơn. Cái kia Linh Âm tỉ tỉ, ngươi xuyên thấu cả người cùng dân bản địa cừu hận thế nào nhìn? Ngươi quên, liên quan tới vấn đề này hai người chúng ta tại Hồng Xà chết đi thời điểm đã từng thảo luận qua. Ta cùng cái nhìn của ngươi là giống nhau, cái thế giới này dân bản địa giết xuyên cả người, người xuyên Việt giết dân bản địa. Không ai chiếm tiện nghi, cũng không ai thua thiệt. Đoạn này cừu hận sớm muộn đến hóa giải. Tần Minh mở to hai mắt. Hắn nâng lên Linh Âm nhẵn bóng non miệng khuôn mặt, dùng trán dán vào Linh Âm trán, chóp mũi dán vào chóp mũi. Linh Âm tỉ tỉ, ngươi thật là tri kỷ của ta cùng ngươi là giống nhau ý nghĩ. Trong lòng Tần Minh cao hứng dị thường. Linh Âm một cái dân bản địa có thể có ý nghĩ như vậy đúng là quá khó đến. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy Linh Âm rất đặc thù. Biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân trí tuệ cùng bình tĩnh. Liền xuyên thấu cả người cùng dân bản địa ở giữa cừu hận quan điểm cũng cùng người thường khác biệt. Càng thêm để Tần Minh kinh ngạc chính là Linh Âm dĩ nhiên có thể tại đáy nước tự do hít thở. Nhưng vô luận biết bao kỳ quái, Linh Âm đối với hắn tâm là thật, yêu là thật. Liền đủ. Tần Minh tức thì đem Linh Âm bế lên. Linh Âm tỉ tỉ, tối nay ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Linh Âm đỏ mặt đồng đồng, trái tim vẫn như của thẳng thắn phanh trực nhảy. Nàng khẽ gật đầu chui vào trong chăn. Nhưng mà chờ Tần Minh mới vào ổ chăn. Đột nhiên, Linh Âm thân thể trong kinh mạch điên cuồng dũng động nhiệt nóng khí tức. Bàn tay của nàng cũng càng ngày càng nóng, càng ngày càng sáng. Thậm chí thân thể địa phương đặc thù cũng tự hồ tại bài xích Tần Minh đồng dạng. Chương 494, Linh Âm hủy diệt trùng sáng. Mị Dương, các ngươi thèm muốn thân ta tài. Linh Âm giật nảy mình. Nàng tranh thủ thời gian dùng phỉ thúy lưu ly giáp cùng quần áo đem thân thể ánh sáng che khuất. Cái kia ánh sáng hình như căn bản không dừng lại tới ý tứ, ngược lại càng ngày càng nóng. Linh Âm trong lòng cực sợ. Nàng sợ sẽ thương đến Tần Minh. Long tâm tự thời điểm, cái này trùng sáng lực lượng nàng là kiến thức qua. Tần Minh cảm thấy được không thích hợp. Linh Âm tỉ tỉ, ngươi thế nào? Linh Âm cuộn tròn trong chăn đem chính mình bọc quá chặt chẽ, đem địa phương đặc thù ánh sáng gắt gao che khuất. Tần Minh, ngươi trước về gian phòng của mình đi, ta có chút không thoải mái, chờ chút ta đi tìm ngươi. Ngươi nơi nào không thoải mái? Tần Minh, ngươi đi về trước, mau trở về. Ta không muốn để cho ngươi thấy. Linh Âm tỉ tỉ, ngươi đừng dọa ta, thật không có việc gì à? Không có việc gì. Thật không có việc gì. Ngươi mau trở về đi thôi. Tần Minh nghi hoặc không thôi. hắn đứng dậy ra ổ chăn, lại đem chính mình quần áo khoác lên. Loáng thoáng, hắn dường như nhìn thấy trong chăn có một chút ánh sáng. Tần Minh đầy trong đầu đều là nghi vấn, không biết rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Linh Âm tỷ tỷ, vậy ta đi trước. Tần Minh hơi ngây người đem Linh Âm gian phòng đóng lại, quay người rời khỏi. Trong chăn Linh Âm toàn thân chăm chú co lại thành một đoàn. Nàng đã nhiệt tới cực điểm, thân thể trong kinh mạch nhiệt lưu chính giữa nhanh chóng chảy xuôi. Trên da kinh mạch đều cơ hồ sắp bị chống phá đồng dạng. Nàng mồ hôi nhễ nhại tràn trề, khuôn mặt trắng loãng bên trên tất cả đều là mồ hôi. Một mực qua nửa khắc đồng hồ, Linh Âm mới cảm giác trùng sáng yếu một chút. Nàng ngồi dậy đem bị ổ sốc lên, chấn kinh cực kỳ. Tần Minh đưa cho nàng phỉ thúy lưu ly giáp lại bị trùng sáng hóa thành phấn. Nàng bao bọc thân thể yếm, quần lót, váy, áo cũng tất cả đều hóa thành phấn. Linh Âm từng ngụm thở phì phò. Nàng mở ra hai tay nhìn xem phát quang hai tay. Cuối cùng là cái gì? Cái này trùng sáng đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ ta cùng Tần Minh muốn làm loại chuyện đó, nó không đồng ý? Vì cái gì đây? Vì sao? Vừa mới đều đến loại trình độ đó, đột nhiên dừng lại. Tần Minh nhất định cực kỳ không thoải mái a. Linh Âm nghĩ đến chỗ này. Nàng kéo lấy thân thể hư nhược xuống giường. Trước đi tắm rửa một thoáng, đem mồ hôi trên người rửa sạch sẽ. Tiếp đó lại đi giúp hắn a. Tần Minh trở lại gian phòng, trong đầu nghi vấn càng nhiều. Hắn cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, Linh Âm thân thể đối với chuyện nam nữ hình như cực kỳ bài xích. Không biết là từ nguyên nhân gì. Tần Minh nghĩ không rõ lắm. Hắn dứt khoát mở ra trước tỏa thiên hồ rút đồ vật. Trước mắt điểm may mắn 123. Có thể rút 3 lần. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công. Thu được tỷ thủy đan X2, tam phẩm đan dược, có khả năng tại trong nước hít thở lại khoảng cách gần nói chuyện, thời gian duy trì 7 ngày. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công. Thu được đen hoàng tục mệnh đan, tứ phẩm đan dược, trước khi chết phục dụng nhưng tiếp diễn thân thể cơ năng một ngày. Cái này hai đan dược đều không tệ, thu lại dự phòng. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, thu được long cốt sinh tinh đan, tứ phẩm đan dược, có thể rèn luyện kinh mạch sinh sôi tinh khí, xúc tiến chu thiên tuần hoàn. Tần Minh đem khỏa này màu đỏ nhạt long cốt sinh tinh đan lấy ra. Vừa vặn thử nghiệm đột phá thông linh tầng 5. Nói làm liền làm. Tần Minh đem đan dược ném vào trong miệng. Trong chốc lát, toàn bộ vùng đan điền âm ma khí tức phun ra ngoài. Nguyên bản lưu động tiểu cầu màu đen bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Long tâm cốt bên trên bao phủ màu vàng long khí cũng trùng kích tiến vào kinh mạch. Tần Minh lập tức thi triển tinh hải ma kinh, điều tiết lấy hai cái khác biệt khí tức tiến hành tiểu chu thiên đại chu thiên tuần hoàn. Một lần lại một lần kích thích gân cốt gân mạch. Tần Minh ngồi xếp bằng đem ý thức thăm dò vào đan điền. Hắn phản phất nhìn thấy cái kia nho nhỏ hắc cầu xung quanh sấm sét vang dội. Hô hấp của hắn bắt đầu biến đến dồn dập lên. Tinh thần ngưng lực, linh lực, âm ma khí, long lực xen lẫn một chỗ từng lần một trùng kích đan điền. Cuối cùng, nửa khắc đồng hồ sau. Tần Minh thoáng cái rùng mình một cái, phản phất đăng nhập vân tiêu. Một cổ cực kỳ cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân. Thông linh tầng 5 cảnh giới, cuối cùng đạt tới. Hắn nắm lấy nắm đấm. Phía trên lóe ra tư tư tinh thần ngưng lực. Trong cơ thể cái kia 36 cái tinh thần huyệt đạo càng ngày càng rõ ràng. Vùng đan điền khỏa kia từ chừng đầu ngón tay viên châu, cũng so với ban đầu lớn gấp 2. Nhẵn bóng tinh tế, nhẹ nhàng trôi nổi trong đan điền ở giữa. Phản phất bên trong tràn ngập năng lượng cường đại. Tần Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thoải mái. Thật quá sung sướng. Chỉ là cái kia toàn thân bành trướng khí tức vẫn không có bộc phát ra đi. Làm thế nào đây? Vừa nghĩ đến nơi này, bỗng nhiên. Cửa phòng một tiếng kẽo kẹt đẩy ra. Lần nữa đổi một thân màu lam nhạt váy gấm Linh Âm đi đến. Nàng đã tắm rửa kết thúc. Trên mình phiêu đãng nhàn nhạt hoa sen thanh hương. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi tới. Tần Minh, thân thể ta không thoải mái, loại kia vẫn chưa được. Linh Âm tỷ tỷ ta không miễn cưỡng ngươi, không có việc gì. Vậy ngươi hướng trong chăn đi, ta liền dùng trước kia biện pháp. Tốt. Thái Âm cung xuống một đêm tuyết lớn. Sáng sớm, tuyết ngừng, bầu trời vẫn như cũ lờ mờ. Toàn bộ hoàng thành yên tĩnh. Nhưng mà trong viện của Thái Âm cung lại sớm đã là vui vẻ hòa thuận. Linh Âm ăn mặc một thân màu xanh đậm thủy tụ váy dài. Nàng cuốn lên hai cái tay áo, tại nồi và bếp phía trước bận bịu tới bận bịu đi. Đêm qua mỏi mệt phản phất để nàng càng là tươi cười rạng rỡ. Manh Thỏ Thiên Cẩu tại bên cạnh cho Linh Âm hỗ trợ. Yến Thử mang theo mọi người quét dọn lấy viện tuyết động. Huyền Trư thì đứng ở trên nóc nhà ăn mặc ngắn váy vàng lưng cổng tiểu hoàng bao, một tay chống nạnh một tay đưa qua đỉnh đầu, làm lấy nghi người vận động. Đây là nàng từ người xuyên Việt nơi đó học được tập thể dục theo đài. Mị Dương đẩy ra cửa đi ra tới, còn buồn ngủ, quần áo lười nhác, lộ ra rất nhiều tuyết trắng. Nàng dùng nước đá rửa mặt, nhìn xem mọi người nói. Từng cái dậy sớm như thế, không biết rõ ngủ mỹ nhân cảm giác chỗ tốt. Ngay tại trên nóc nhà vạn eo vận động Huyền Trư uốn éo một vòng cười nói. Mị Dương, ta nhìn ngươi ngủ mỹ nhân cảm giác cũng không đẹp đến đi đâu, ngược lại thì càng ngủ càng lớn. Mị Dương ngẩng đầu, kỳ quái nói. Trư Trư, ngươi cái này kỳ quái động tác là làm cái gì? Ngươi đây liền không hiểu được ta. Đây là ta tại xuyên qua nơi đó học vạn eo vận động, xoay vạn eo càng tốt hơn. Mị Dương bỗng nhiên trên mặt tà mị cười một tiếng. Cái này vận động không nên để tiểu tần tử làm ư? Vì sao ngươi muốn làm đây? Huyền Trư mới đầu không minh bạch. Nhưng bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì, thoáng cái đỏ mặt. Tao Dương Dương, ngươi nói nhăng gì đấy? Huyền Trư bốc lên một cái cầu tuyết hướng về Mị Dương đập tới. Mị Dương một bên tới phía ngoài chạy một bên hô. Bọn tỉ muội, các ngươi nói ta nói có đúng hay không? Không đúng. Manh Thỏ hai cái lỗ tai thỏ dựng thẳng lên tới cười nói, ghê tao Dương Dương, ngươi như vậy lười, còn chế giữ nhân gia lên tập luyện, liền là ngươi không đúng. Mị Dương dừng bước lại, hai tay chống nạnh. Đi. Không có tỉ muội ủng hộ ta đúng không? Vậy ta liền đem lời nói rõ, nàng này lưng vận động a, sau đó toàn bộ các ngươi cũng không cần làm. Liền tiểu tần tử làm liền có thể, các ngươi đến lúc đó cũng không dùng được. Lời này hạ xuống, chỉ một thoáng. Linh Âm Manh Thỏ Thiên Cậu Yến Thử chờ nhộn nhịp ngừng lại trong tay động tác, từng cái nắm lấy cầu tuyết hướng Mị Dương đập tới. Mị Dương một bên chạy một bên gọi. Không có thiên lý. Chủ tử cứu mạng. Tiểu tần tử cứu mạng. Sáng sớm lên, ta liền bị các nàng nhằm vào a. A. Từng cái liền là thèm muốn ta vóc dáng của Mị Dương a. Chương 495, 12 cầm tinh ngươi đánh thắng được. Tần Minh, không nhất định. Mị Dương càng là nói, mọi người đánh càng vui vẻ. Các ngươi coi như thèm muốn ta lớn, cũng không cần cầm cầu tuyết nện ta a. Ai nha, thỏ ngươi quá mức, ngươi đem tuyết vào làm ta quần. Ai nha, cầu tuyết nhìn đi đâu rồi? Cũng chính là lúc này. Tần Minh từ trên giường tỉnh lại. Hắn mở mắt, cảm giác sảng khoái tinh thần. Tối hôm qua vốn là tu luyện phía sau, thân thể thật sự là hỏa khí cực lớn. Về sau Linh Âm tỷ tỷ tới, tình huống này liền biến. Hắn đứng dậy mặc quần áo tử tế. Một tiếng kẽo kẹt, vừa đem cửa đẩy ra đi ra. Hai cánh tay hắn kéo dài, duỗi lưng một cái. Miệng vừa mới mở ra muốn hô một cái không khí mới mẻ. Kết quả giữa không trung một cái cầu tuyết xông tới mặt. Ba. Thẳng tắp đánh vào Tần Minh ngoài miệng. Trong chốc lát, trong toàn bộ viện ném tuyết ngừng. Mọi người nhộn nhịp nhìn qua cười thành một đoàn. Tiểu Tần Tử, ngươi thế nào sáng sớm ăn tuyết a? Các ngươi là ai? Quá phận. Sáng sớm đánh cái A thiếu đều không cho người đánh, còn cầm tuyết phong miệng của ta. Tần Minh lắc đầu hết ý kiến. Ai làm? Mọi người đều là vẻ mặt tươi cười lại không có một người thừa nhận. Tần Minh cố ý giả vờ cả giận. Quá mức ca, chờ ta tìm ra ai dùng tuyết đánh ta, ta cần phải trừng trị nàng. Mị Dương nhìn một chút chúng tỉ muội la lớn, ỉa các ngươi nghe được không a? Tiểu tần tử muốn tìm cái kia dùng tuyết đánh hắn người. Thế nhưng vừa mới chúng ta đều ở nơi này ném tuyết, ai biết là ai đánh. Ta nhìn a, tiểu tần tử đã muốn tìm đầu sỏ gây ra, vậy chúng ta 12 người đều là. Hắn muốn thu thập, được a, để hắn phóng ngựa tới. Chúng ta 12 người một chỗ đáp lời. Tần Minh. 12 cái một chỗ. Tiểu Tần Tử, chúng ta tất nhiên chỉ là ném tuyết, ngươi cho rằng cái gì? Mị Dương tỷ tỷ, ta rất đơn thuần, ta không nghĩ nhiều như vậy. Ta không biết rõ trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào. Ta một mực cảm thấy liền là ném tuyết. Mị Dương, o. Tiểu Tần Tử, ta muốn dùng tuyết đem ngươi chôn. Lời này vừa dứt, liền nghe đến Thượng Điện Trưởng Công Chúa cửa phòng một tiếng kẽo kẹt đẩy ra. Duyên dáng yêu kiều, kiều diễm tuyệt mỹ trưởng công chúa khoác lên một kiện cửu viêm phượng y màu tím đen đứng ở cửa ra vào. Nàng trắng nõn đùi ngọc tại tuyết trắng nổi bật lên, trắng đến phát sáng. Bản cung cảm thấy cái chủ ý này rất tốt. Liền có lẽ đem cái này tiểu tần tử dùng tuyết chôn. Tần Minh tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía trưởng công chúa. Trưởng công chúa ánh mắt liếc hắn một cái. Nàng còn vì chuyện tối ngày hôm qua canh cánh trong lòng. Cái này tiểu tần tử quả thực hoại tử. Chính mình rõ ràng là kinh nguyệt tới. Hắn cần phải tại trước giường nói như vậy. Lúc ấy nếu như nàng không phải thân thể khó chịu. Thật muốn một cước đem Tần Minh từ trên lầu đạp xuống dưới. Tần Minh lập tức hướng thượng điện chạy tới. Linh Âm kêu gọi chúng tỉ muội. Nhanh nhanh nhanh. Chủ tử đều tỉnh dậy, chuẩn bị lên đồ ăn bưng cơm. Huyền Trư cũng ngưng làm thể thao. Nhưng thân nhảy một cái liền rơi xuống trên mặt đất. Nàng đem tiểu hoàng bao hướng sau lưng quăng ra. Bưng cơm bưng cơm. Trư trư đều chết đói. Tần Minh bay đến lầu 11 đem trưởng công chúa cổ tay nắm. Lại bị trưởng công chúa một bàn tay cho đẩy ra. Ngươi càng rỡ. Kéo bản cung tay làm cái gì? Thân thể ngươi không thoải mái ta tới nắm. Bản cung thân thể rất tốt. Tần Minh nhíp lại gần cố tình nói, ê ngươi hôm qua không phải bị thương nha, ta còn cho ngươi tìm thuốc. Trưởng công chúa chỉ một thoáng một bàn tay vung lên. Tần Minh tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống tránh thoát. Còn không chờ hắn kịp đắc chí. Trưởng công chúa chân phải thuận thế lại đá tới. Tần Minh xoay người một cái lập tức đi tới trưởng công chúa sau lưng. Trưởng công chúa vừa muốn quay người, Tần Minh thoáng cái hai tay duỗi ra, đối trưởng công chúa tới một cái ôm mỹ nhân. Thoáng chốc, trưởng công chúa có chút mộng, muốn đưa tay vỗ Tần Minh. Tần Minh hai chân đã ở lầu 11 hành lang bên trên một điểm, từ giữa không trung bay xuống tới. Đứng ở phía dưới Mị Dương hai tay ba ba ba trống đến vang lên. Hảo a hảo a, tiểu tần tử quá tuyệt vời. Trưởng công chúa bị Tần Minh thả tới trên mặt tuyết. Nàng không có trước tiên răng dậy Tần Minh, ngược lại chỉ vào Mị Dương. Tốt cái gì hảo? Còn dám khen hắn. Bản cung chờ chút đêm ngươi cũng dùng tuyết chôn. Mị Dương le lưỡi, tranh thủ thời gian hấp tấp chạy đi. Trong viện trước bàn đá trên ghế phủ lên mềm mại đệm. Chủ tử, mời ngồi. Linh Âm đem một bát cháo nóng thả tới trưởng công chúa trước mặt. Tần Minh cũng thuận thế tại trưởng công chúa bên cạnh ngồi xuống tới. Đặt ở phía trước, hắn tại Thái Âm cung nhiều nhất chỉ có thể ngồi tại hạ thủ vị đưa. Hiện tại mọi người hình như ngầm thừa nhận, Tần Minh liền có lẽ cùng trưởng công chúa ngồi cùng một chỗ. Trưởng công chúa uống một ngụm cháo, cảm thấy quá nóng chưa đủ nghiền, thò tay đi cầm bên cạnh vò rượu. Bị Tần Minh một phát bắt được. Tiểu Tần Tử, ngươi càng rỡ. Bản cung muốn uống rượu. Qua hai ngày lại uống. Bản cung liền hiện tại uống. Tần Minh thuận thế đem vò rượu đưa cho Linh Âm. Linh Âm tỷ tỷ thả tới trong nồi cho nàng hâm lại. Bản cung không thích uống nhiệt rượu, liền thích uống lạnh. Tần Minh cầm một cái nhiệt khoai lang đem da xé toang, đưa tới trưởng công chúa trước mặt. Thân thể khó chịu thời điểm, không muốn uống nhiều như vậy lạnh. Ngươi quản đến thật là rộng, bản cung không ăn khoai lang. Vậy được, ngược lại ta cái này khoai lang da đều lột, vị nào tỷ tỷ muốn ăn? Ta ăn. Mị Dương thò tay. Huyền Trư cũng thò tay để cho Trư Trư a, Trư Trư thích ăn khoai lang. Huyền Trư đứng lên thò tay đi cầm, bị trưởng công chúa vồ một cái đi qua. Bản cung đột nhiên lại muốn ăn. Tần Minh. Huyền Trư thè lưỡi. Thiên Cẩu cùng Mị Dương manh thỏ chờ vụng trộm cười không ngừng. Bên ngoài Thái Dương cung mấy đội ngũ binh sĩ từ cửa ra vào trải qua. Tần Minh không kềm nổi nghi ngờ hỏi một câu. Sáng sớm, bên ngoài tại làm cái gì? Manh thỏ hai cái lỗ tai dựng thẳng lên tới. Ta vừa mới nghe, dường như đang tìm cái gì đồ vật. tìm đồ vật gì cũng không thể hơn nữa, đêm liền ầm ĩ náo. Mị Dương uống một ngụm cháo phà nàng nói, ta còn tại ngũ mỹ nhân cảm giác thời điểm liền nghe phía ngoài lốp bốp vang. Trưởng công chúa nhẹ nhàng cắn một cái khoai lang, ngọt ngào, kéo dài, chỉ là có chút dính miệng. Nàng nhìn Tần Minh Chính giữa ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, nói một câu. Tiểu Tần tử, ngươi mau ăn cơm, thao tâm thật nhiều. Tần Minh lột cái trứng gà cắn một cái. Tất nhiên đến thao nhiều một chút tâm, thế giới này nguy hiểm quá nhiều. Vào thành thời điểm nếu như có thể cẩn thận điểm, liền sẽ không bị thiên đạo giáo tính toán, tuy là tại cái này trong cung đình, cũng nên nhiều lưu tâm. Trưởng công chúa đang lúc ăn khoai lang, bỗng nhiên sửng sốt. Nàng nghĩ thầm một mực đến nay Tần Minh làm Thái Âm cung trả giá quá nhiều. Nàng cắn cắn miệng môi nói khẽ. Lần này không có nguy hiểm, tựa như là bản cung cái kia người điên tỷ tỷ đang tìm cái gì danh sách, cùng chúng ta không quan hệ. Danh sách? Trong đầu Tần Minh bỗng nhiên lóe lên. Cái gì danh sách đây? Có thể hay không cùng Ngũ Hành Minh cùng người xuyên Việt có quan hệ? Bản cung nghe nói tựa như là cái kia Tả Khưu trong nhà cất giấu một phần danh sách, cụ thể viết cái gì bản cung cũng không rõ ràng. Chương 496, Lam Kiếm Tâm khai chiến. Nữ đế triệu kiến tiểu Tần tử. Trong lòng Tần Minh lột bột khẽ run. Cái Tả Khưu này là dân bản địa. Hắn có thể vì thiên đạo giáo làm việc, cái này sau lưng nguyên nhân khả năng không đơn giản như vậy. Vậy hắn danh sách đến tột cùng là cái gì đây? Đang suy nghĩ ở đây, bên ngoài quá âm hộ cửa chính bị gõ vang. Manh thỏ lanh lợi đi qua mở cửa ra. Chỉ thấy ăn mặc màu hồng nhạt váy gấm thượng quan Thanh Nhi từ bên ngoài đi vào. Sau lưng nàng còn đi theo hai tên nha hoàn. Rất nhiều giáo úy cùng linh âm nhìn thấy quốc sư nhộn nhịp đứng dậy. Thượng quan Thanh Nhi khí chất tao nhã, mặt trái xoan, lông mày tựa như viễn sơn đen nhạt. Trưởng công chúa thì vẫn như cũ ngồi ăn đồ vật của mình. Tần Minh hơi hơi chắp tay hành lễ. Thượng quan quốc sư, tới ta Thái Âm cung, làm chuyện gì? Trưởng công chúa chào buổi sáng. Tần tướng quân sớm, các vị giáo úy sớm, linh âm cô nương chào buổi sáng. Mọi người cũng nhộn nhịp đối thượng quan Thanh Nhi hành lễ. Thượng quan Thanh Nhi nện bước thon dài bước ngọc đi tới trưởng công chúa trước người. Khởi bẩm trưởng công chúa, Thanh Nhi phụng bệ hạ mệnh lệnh, mời Tần tướng quân đi hướng chưởng hỏa điện. Không đi. Trưởng công chúa, đi hướng chưởng hỏa điện là cho Tần tướng quân trao tặng binh phù. Cái gì? Đang uống cháo trưởng công chúa dừng lại. Binh phù. Đúng thế. Trưởng công chúa, bệ hạ nói Tần tướng quân là ta đại diện quốc thiếu niên tướng tài. Kể từ hôm nay ban cho binh phù, nắm giữ mang binh quyền, cũng nắm giữ thành lập tuyển nhận huấn luyện binh mã quyền. Trưởng công chúa nháy mắt trong lòng vui vẻ. Nếu như nói phía trước tiểu Tần tử trấn nam tướng quân cũng có mang binh quyền, nhưng mà không có binh phù, hắn là điều động không được binh mã. Nhưng mà hiện tại không giống với lúc trước. Có binh phù phía sau. Vô luận là Bạch Vũ vệ vẫn là mỗi thành mỗi quận binh mã. Chỉ cần không vượt qua 3 vạn, hắn đều có thể điều động. Có thật sự binh mã, tiểu Tần tử quyền lực địa vị cũng sẽ càng ngày càng cao. Trưởng công chúa đem cháo buông xuống. Bản cung cùng hắn cùng đi. Thượng quan Thanh Nhi lần nữa hành lễ. Bệ hạ để Thanh Nhi chỉ mời Tần tướng quân một người. Càng rỡ. Cái này toàn bộ hoàng cung bản cung muốn đi đi đâu đây, nàng chưởng hỏa điện chẳng lẽ còn đi sao? Trưởng công chúa, bệ hạ cố ý phân phó, nói là nếu như trưởng công chúa ở đây, lại sẽ cùng nàng phát sinh mâu thuẫn. Thiên đạo đại chiến gần sát, quốc sự bận rộn. Nàng mời Tần tướng quân cũng là vì bàn bạc thiên đạo đại chiến binh lực bố trí, mời trưởng công chúa dùng đại cục làm trọng. Trưởng công chúa còn muốn nói tiếp lời nói. Thượng quan Thanh Nhi nói tiếp. Trưởng công chúa, hiện tại toàn bộ hoàng thành đều truyền Tần tướng quân làm tiếp cái Bạch Khởi đại tướng quân, nhưng mà trong quân cũng có lời đàm tiếu, nói là Tần tướng quân sinh hoạt tại trưởng công chúa che chở phía dưới. Buồn cười. Ai dám nói như thế? Tiểu Tần tử anh dũng thiện chiến, túc trí đa mưu, bản cung còn không kịp hắn. Thế nào sẽ sinh hoạt tại bản cung che chở phía dưới? Trưởng công chúa khí đến mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Tần Minh đưa tay tại dưới mặt bàn nhẹ nhàng nắm nắm trưởng công chúa tay phải, nói khẽ. Thân thể ngươi khó chịu, ngay tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, ta đi một chút liền về. Trưởng công chúa nhìn một chút Tần Minh. Trong đầu của nàng hiện lên thượng quan Thanh Nhi câu nói kia. đã trong quân lời đàm tiếu, nói Tần Minh sinh hoạt tại nàng che chở phía dưới. Khả năng nhiều khi còn đến cho Tần Minh đơn độc trưởng thành không gian. Vậy ngươi đi đi, về sớm một chút. Tần Minh gật gật đầu, lập tức đứng dậy lau miệng. Trưởng công chúa, các vị tỷ tỷ, các ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm, ta đi một chút sẽ trở lại. Quốc sư mời. Tần tướng quân, mời. Tần Minh đi tới cửa lúc, trưởng công chúa thuận thế hét một câu. Không cho phép qua đêm. Tần Minh. Bắc cảnh, các đêm trường thành. Hôm nay tuyết rơi đến đặc biệt lớn. Dài tới trăm dặm dưới tường thành, các đêm 8 vạn đại quân đã toàn bộ tập hợp. Đại quân tổng cộng chia làm 4 cái cánh quân. Mỗi cái cánh quân 2 vạn người. Phân biệt từ đông tây nam bắc 4 vị tướng quân thống lĩnh. 4 người cưỡi tuyết câu mã đứng ở phía trước đội ngũ, đao kiếm trong tay bên trên tràn ra nồng đậm sát khí. Tại phía sau bọn họ, 8 vạn thủ dạ nhân đại quân thân mang huyền thiết khôi giáp, tay cầm đao kiếm, lưng cổng ưng cung khảm sừng. Đại quân chính giữa đứng đấy khoảng vạn người đằng giáp thiết phù đồ. Đại quân đằng sau mang theo xe bắn đá, dầu hỏa xe cùng cỡ lớn huyền thiết cung nỏ. Giờ này khắc này, bọn hắn đã làm tốt chiến đấu phía trước chuẩn bị. Chỉ chờ đứng ở trường thành chỗ cao đạo kia bóng người màu xanh lam mệnh lệnh. Đông tướng quân Lưu Hà cưỡi tuyết câu mã chạy đến trường thành phía dưới, hai tay ôm quyền hành lễ nói. Lam soái, 8 vạn đại quân đã toàn bộ tập kết hoàn tất, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỗ cao lam kiếm tâm màu đen ủng da đạp tại tường thành tuyết động bên trên, tay phải nhược thủy đao bên trên cắm một khối đẫm máu mây băng thịt bò. Chính giữa từng miếng đưa vào trong miệng. Trên thịt vụn băng e kẻo kẹt, e rung động. Lam kiếm tâm đem cuối cùng một cái thịt ăn, lại cắn một khối băng tinh. Vậy mới lớn tiếng nói. Thủ dạ nhân nghe lệnh. Chỉ một thoáng, đông tây nam bắc 4 vị tướng quân nhộn nhịp từ trên ngựa nhảy xuống, quỳ ở trên mặt tuyết. Mắt lam kiếm tâm nhìn đại quân. Trinh sát đã tra rõ, yêu thú tộc đại tướng quân Liệt Diễm Sư Vương ngay tại Hắc Phong lĩnh một vùng tập kết, chuẩn bị xuất lĩnh đại quân xuyên qua U Minh Sơn tiến công ta Bắc cảnh. Chúng ta liền tới một cái tương kế tự kế, để bọn hắn có đến mà không có về. Đông tướng quân Lưu Hà nghe lệnh. Có mạc tướng. Từ ngươi xuất lĩnh đông quân đảm đương chủ công, tại U Minh Sơn chính diện mai phục, thiết phù đồ tăng cường ngươi, tiến hành chính diện xung phong. Tây tướng quân Lữ Mông. Có mạc tướng. Từ ngươi xuất lĩnh Tây quân tại U Minh Sơn phía Tây ngoài 10 dặm mai phục, chiến đấu khai hỏa sau xuất quân đánh mạnh đại quân yêu thú phía Tây cánh bên. Minh Bạch. Nam tướng quân Ngựa Huyền Đao. Có mạc tướng. Từ ngươi xuất lĩnh Nam quân, tại U Minh Sơn sườn đông ngoài 10 dặm mai phục, sau khi chiến đấu bắt đầu đánh mạnh yêu thú tộc sườn đông cánh bên, đồng thời phái ra một nửa binh lực xen kẽ tới địa phương sau bên cạnh. Mạc tướng Minh Bạch. Bắc tướng quân Phương Đông núi cao. Có mạc tướng. Các ngươi bắt quân toàn viên đồ quân nhu binh sĩ, từ ngươi xuất lĩnh ở hậu phương dùng xe bắn đá, dầu hỏa xe cùng cỡ lớn huyền thiết cung nỏ trợ giúp. Lam kiếm tâm thoáng chốc nhúng người bay lên, dựng ở mênh mông tuyết lớn giữa không trung. Nàng đối 8 vạn thủ dạ nhân đại quân hô. Các tướng sĩ, thiên đạo đại chiến lại sắp tới. Bệ hạ mệnh ta thủ dạ nhân nhất thiết phải cho yêu thú cho nên mệnh một kích, tiếp đó xuất quân cùng người xuyên Việt quyết nhất tự chiến. Nguyên cớ lần này U Minh Sơn chi chiến, chỉ nhưng thắng không cho phép bại. Có sợ chiến người, chém. Có lâm chiến kẻ chạy trốn, chém. Có không phục quân lệnh người, chém. Có lâm trận đầu hàng địch kẻ phản loạn, giết cửu tộc. Hiểu chưa? Minh Bạch. Thủ dạ nhân, xuất phát. Huỳnh Thạch hoàn thành Tây Thành, rơi đầy tuyết động trong viện. Mã Cường chính giữa cầm lấy xẻng ở dưới mái hiên nhanh chóng đào lấy hố sâu. Một thân màu xám cẩm y hai tóc mai tóc trắng kiếm cửu, mang theo hồ lô rượu ngồi tại trên mái hiên, bắt chéo hai chân. Mã Cường, ngươi làm gì chứ? Sư bá, ta hôm nay nghe bọn hắn nói huyết nguyệt sắp tới, nếu như minh chủ không hạ đạt để chúng ta ra lệnh rút lui, vậy chúng ta còn đến đợi ở chỗ này, ta trước hết đào cái địa đạo dự phòng. Cái nào cần dùng tới phiền toái như vậy? Thật huyết nguyệt đi tới, sư bá ma ngươi đào tẩu là được. Chương 497, nữ đế, đem Tần Minh kéo xuống xử tử. Tần Minh, người điên biến thái A. Kiếm cửu tại trên mái hiên nằm xuống, cầm lên hồ lô rượu liên tục đổ mấy miệng. Ngươi nói tiểu tử thúi kia thế nào lợi hại như vậy? Rõ ràng ba người chúng ta đối thoại ghi âm đều bị người ta cầm tới nữ đế trước mặt. Hắn lại còn có thể toàn thân trở lui. Sư thúc ca, ta đã nói với ngươi, sư đệ ta cực kỳ lợi hại. Ta rốt cuộc minh bạch, đại sư huynh sư muội vì sao coi trọng hắn như vậy, gia hỏa này hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người, não phản ứng là thật nhanh. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Sư bá, đã quỷ la lị sự tình có một kết thúc, vậy chúng ta nằm vùng danh sách sự tình muốn hay không muốn liên hệ sư đệ. Thái âm cung thủ vệ ti xông chặt chẽ, âm linh chim đưa tin đi vào đều không an toàn, nguyên cớ danh sách ta vẫn là quyết định chính mình đi cầm. Thuận tiện đi một chút nguyên lai cái kia nằm vùng tuyến, nhìn chỗ nào có vấn đề. Sư bá, thiên đạo đại chiến muốn tới, tuyến đường này còn trọng yếu hơn ư? Cái kia tất nhiên. Khai chiến phía trước một khắc, tuyến đường này càng trọng yếu hơn. Nữ đế binh lực bố trí, đang dược điều phối, quân giới bố trí, cao thủ phối hợp các loại phương diện, đối chúng ta tới nói tới quan sinh tử. Nguyên lai là dạng này, sư bá, vậy vẫn là ta đi tìm danh sách ca. Ngươi đi có cái gì dùng? Ta đi. Lời này vừa dứt, liền nghe đến xa xa thấu trời tuyết lớn bên trong một đạo thanh lãnh âm thanh truyền đến. Hai người các ngươi đều không cần đi, ta đi. Mã Cường cùng Kiếm Cửu đồng thời quay đầu. Liền thấy không trung, một bộ bạch y vân thủy giao từ ngự kiếm rơi xuống. Nàng mang theo thật mỏng khăn che mặt màu trắng, tay cầm huyễn âm địch màu xanh lá, duyên dáng yêu kiều dáng người đạp tại vô trần kiếm màu xanh lam bên trên. Sư muội, khụ khụ khụ. Kiếm Cửu kích động uống rượu sặc ở, liên tục ho khan vài tiếng. Sư phụ. Mã Cường ném đi xẻng chạy tới. Giữa không trung vân thủy giao chậm chậm rơi xuống trên mặt tuyết. Nàng thanh tuyền hai con ngươi nhìn về phía Kiếm Cửu cùng Mã Cường. Ta tiến cung một chuyến, đại sư huynh ở đâu tới tin, danh sách quan hệ trọng đại, phải tất yếu chính tay cầm tới. Sư phụ, ngươi dạng này tùy tiện tiến cung được không? Chúng ta mấy tên nằm vùng tuyến đường đều chặt đứt. Ta sẽ tới trong cung tìm ngươi sư đệ. Thế nhưng sư phụ, hoàng cung lớn như thế, ngươi làm sao tìm được sư đệ? Vân Thủy Giao sờ lên bên hông huyễn âm địch. Cái này sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rút cùng đưa cho Tần Minh huyễn linh tiêu, nguyên lai là một đôi. Cách nhau năm bên trong liền sẽ có cảm ứng. Nàng tiến cung một là làm thu hồi danh sách. Hai là nói cho Tần Minh, huyết nguyệt tới, thiên đạo đại chiến sắp bắt đầu. Nếu như Tần Minh giả thú cách không thể mang thiên quá hải. Vậy nàng liền đến lập tức mang đệ tử rút lui. Tuyết lớn tuy là xuống một đêm, nhưng cung đình mấy đầu tuyến đường chính đều đã quét đến sạch sẽ. Tần Minh đi theo Thượng quan Thanh Nhi đi hướng Chưởng Hỏa Điện, trên đường đi trái xem phải xem. Hắn mơ hồ cảm giác màu trắng hoa tuyết hình như mang một ít nhàn nhạt màu đỏ. Tần tướng quân. Đi tại mặt bên Thượng quan Thanh Nhi bỗng nhiên quay đầu mỉm cười, khuôn mặt tao nhã. Quốc sư, có chuyện gì? Gần nhất Huỳnh Thạch hoàn thành có cái long thú cách truyền thuyết, không biết rõ Tần tướng quân có nghe qua hay không? Tần Minh gật gật đầu. Nghe qua, bất quá đều là chút lời nói vô căn cứ thôi. Thượng quan Thanh Nhi cười nhạt cười. Thanh Nhi tại trong âm thầm còn nghe được một chút suy đoán, nói là cái này rồng cùng Tần tướng quân có chút quan hệ. Mắt Tần Minh nhìn về phía Thượng quan Thanh Nhi. Hắn tuy là diện mục bình tĩnh, nhưng trong đầu lại hiện lên mấy cái ý niệm. Ý tứ gì? Thượng quan Thanh Nhi nói chính mình cùng Long Thú Cách có quan hệ là tới từ truyền ngôn, mà không phải dùng kiên định ngữ khí. Vậy có phải hay không liền đại biểu lấy nữ đế cũng không có đem chuyện này nói cho nàng? Đã nữ đế không nói, vậy hắn Tần Minh cũng không có khả năng lắm miệng. Thượng quan quốc sư nói cái gì ý tứ? Cái này Long Thú Cách đồng giao là ta Tần Minh truyền đi. Phía trước ta nhưng từ trước đến nay trưởng công chúa ở bên ngoài, nào có cái này lòng dạ thảnh thơi nghĩ. Thượng quan Thanh Nhi ngẩn ra một chút, lập tức lại nói sang chuyện khác. Đúng rồi, còn có chuyện, Thanh Nhi nhắc nhở một chút Tần tướng quân. Trong cung Tịnh Thân phòng tàng bảo cát, bên trong để đó Tần tướng quân tiến cung lúc vật kia. Tần Minh. Ý tứ gì? Chẳng lẽ có người phát hiện vật kia có vấn đề? Cái đồ chơi này cũng có thể phân biệt người xuyên Việt. Tần Minh không nói lời nào, một bộ giả ngu ánh mắt nhìn xem Thượng quan Thanh Nhi. Nữ nhân này trưởng thành đến như vậy non như vậy yểu điệu, nhìn lên tựa như thiếu nữ. Nhưng mà nói tới nói lui thế nào trọn vẹn không giống đây. Nói nam nhân loại vật này, ngươi là một điểm thẹn thùng đều không có a. Thượng quan quốc sư ý là Tần tướng quân, Thanh Nhi ý là ngươi hiện tại đã là tam phẩm đại quan. Theo lý thuyết thứ này có thể chính mình lĩnh trở về đảm bảo. Cuối cùng nam nhân các ngươi đối loại này đều rất xem trọng, lá rụng về cội, tóc da theo thể. Nguyên lai là chuyện như vậy, đa tạ thượng quan quốc sư nhắc nhở. Không khách khí. Thượng quan Thanh Nhi thu về nụ cười lần nữa đi về phía trước. Tần Minh nghĩ thầm, trong cung này thật mỗi người đều không đơn giản. Cái thượng quan Thanh Nhi này thế nào càng xem càng cảm giác xem không hiểu. Chưởng hỏa điện đến. Mới bước vào cửa ra vào liền có một cổ nhiệt nóng khí tức phả vào mặt. Nữ đế U Minh hỏa thật quá biến thái. So chính mình thiên cương lửa không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Trống rỗng uy nghiêm túc mục đại điện chính giữa, dĩ nhiên nằm nửa cổ đốt cháy khét thi thể. Tần Minh căn cứ cái kia còn sơ sơ hoàn hảo nửa gương mặt nhận ra là công bộ thị lang Lý Vọng Phong. Cái này nữ đế thật hảo biến thái. Hơi một tí đem thần tử nướng chính tính toán chuyện gì xảy ra. Tần Minh tiếp tục đi lên phía trước. Ngồi tại cao vị nữ đế một bộ màu đỏ theo lên kim long màu đỏ long bào, trên đỉnh đầu đế vương đỉnh chiếu lấp lánh. Nàng chính giữa cúi đầu, cầm trong tay đỏ thẩm bút tại trên bàn lật lên tấu chương. Tần Minh tại khoảng cách nữ đế 50 mét thời gian ngừng lại xuống bước chân hành lễ. Thần Tần Minh bái kiến bệ hạ. Nữ đế dừng lại trong tay bút, uy nghiêm âm thanh lạnh lùng nói. Lên trước tới. Tần Minh đứng dậy, đi về phía trước ba bước. Lên trước ba bước là đủ rồi, ai dám khoảng cách cái này biến thái quá gần, cái kia không bất cứ lúc nào biến thành nướng. Trẫm để ngươi lên trước tới. Tần Minh. Còn muốn lên phía trước. Đều đã khoảng cách 47 bước, đủ gần. Lại hướng phía trước, ngươi thi triển U Minh hỏa diễm lúc, ta thế nào chạy trốn. Thượng quan Thanh Nhi sớm đã đứng ở nữ đế sau lưng. Nàng chỉ chính mình bên phải phía trước bên cạnh nói khẽ. Tần tướng quân, ý của bệ hạ là để ngươi tới nơi này. Tần Minh xem xét, lập tức hải hùng khiếp vía. Thượng quan quốc sư chỉ địa phương khoảng cách nữ đế vẻn vẹn 5 bước. Quốc sư a quốc sư, ngươi đừng làm loạn a. Để ta đứng ở nơi đó, cùng trực tiếp với ta có cái gì khác biệt. Quốc sư, thần đứng phía dưới này rất tốt. Ngươi xác định không được. Nữ đế bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt làm người chấn động cả hồn phách. Bệ hạ, thần một nam, đứng ở nơi đó e rằng. Tần Minh hơi hơi cúi đầu, trong lòng kiên định lẩm bẩm nói. Không đi lên, tuyệt đối không đi lên. Ta Tần Minh coi như đánh chết cũng sẽ không khoảng cách biến thái gần như vậy. Thanh Nhi, đem hắn kéo xuống xử tử. Tần Minh giật cả mình, tranh thủ thời gian nhảy lên đài cao. Bệ hạ, vừa mới thần bỗng nhiên nghĩ thông, bệ hạ U Minh hỏa độc bộ thiên hạ, khoảng cách bệ hạ gần một chút ấm áp, bên ngoài tuyết lớn quá lạnh. Thượng quan Thanh Nhi nâng lên tay áo che miệng mỉm cười. Nữ đế như của mặt không biểu tình, tiếp tục cúi đầu nhìn xem tấu chương. Tần Minh mới thư giãn một hơi. Nữ đế bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ê ngươi rất sợ trẫm. Chương 498, bá khí nữ đế, yêu nghiệt trí tuệ. Trẫm để ngươi ngồi, không ngồi liền xử tử. Tần Minh bị kinh hãi ngẩn ra một chút. Dưới gầm trời này có không sợ ngươi cái này biến thái nữ đế sao? Bị ngươi thiêu chết người chí ít có cái tăng cường đoàn a. Hắn tôn sùng bản tâm khẽ gật đầu một cái. Nữ đế mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ có bạo quân mới để người sợ, ý tứ của ngươi trẫm là bạo quân. Tần Minh bị kinh đến trạm thẳng thân thể, đáy lòng một cái thảo nê mã chạy qua. Hắn tranh thủ thời gian lại lắc đầu. Bệ hạ, thần không sợ. Nữ đế hai mắt bỗng nhiên lóe ra hỏa diễm, có vẻ như nổi giận mẫu sư, hơi giận nói. Ngươi tiểu tần tử thật to gan. Dĩ nhiên không sợ trẫm. Tần Minh. Bị điên rồi. Má. Vậy ta đến cùng là sợ vẫn là không sợ a? Tần Minh thật muốn dựa theo nữ đế cái miệng đó hung hăng rút. Nhưng mà. Trong lòng hận thì hận, thân thể của hắn lại cực kỳ thành thật. Tần Minh tranh thủ thời gian khom lưng hành lễ cung kính nói. Hồi bệ hạ, thần là trung thần, nguyên cớ không sợ bệ hạ là minh quân không giết trung thần. đầu phản ứng cũng thật là nhanh. Nữ đế Như của mặt không biểu tình, thuận thế đem một đạo màu vàng ống tấu chương ném cho Tần Minh. Tiểu Tần tử, ngươi tới xem một chút. Tần Minh tiếp nhận tấu chương. Là ngự sử Cố Phong cùng viết. Hắn vạch tội Tinh Vũ Loan ba tên thiên tướng quân. Nói là ba người này tại Tinh Vũ Loan tiêu diệt lục độc thú có công, hai bên thân như huynh đệ. Nhận được bệ hạ ngợi khen sau ba người biến ngang ngược, ức hiếp bách tính, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Nhưng mà ba người tại trong quân uy tín cao, trực tiếp xử lý e rằng không ổn. Nguyên cớ Cố Phong cùng đưa ra sách lược là để bệ hạ ban cho ba người bọn họ hai thanh pháp khí. Để ba người bọn họ tỉ thí, chỉ có lợi hại nhất hai người đạt được pháp khí. Dạng kia ba người tất nhiên tranh đấu. Chờ trừ bỏ một người phía sau, còn lại hai người lại từ bệ hạ giáng chỉ quát lớn, làm pháp khí tình nghĩa huynh đệ đều không để ý. Dạng kia còn lại hai người tất nhiên xấu hổ tự sát. Tần Minh đã minh bạch kế sách này. Chính là Lam Tinh Lượng đào giết tam sĩ mưu kế. Hắn vừa mới ngẩng đầu. Ngay tại phê duyệt tấu chương nữ đế cúi đầu, lạnh giọng hỏi. Ngươi thế nào nhìn? Trong lòng Tần Minh rất loạn, ta thế nào nhìn, ta đứng đấy nhìn a. Tại cái này quỷ dị thế giới tự cho là thông minh liền là tự tìm cái chết. Bệ hạ, thần vẫn còn đang suy tư. Thanh Nhi, ngươi tới nói. Khởi bẩm bệ hạ, cái này cố ngự sử sử dụng chính là người xuyên việt cái kia quốc gia, thời kỳ xuân thu lượng đào giết tam sĩ kế sách. Tần Minh, o. Trong lòng hắn chấn kinh. Cái này thượng quan Thanh Nhi là yêu nghiệt a. Bất quá Thanh Nhi cảm thấy kế sách này áp dụng sẽ không thuận lợi. Nào chỉ là không thuận lợi. Nữ đế bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Tần Minh cùng thượng quan Thanh Nhi. Cái Cố Phong này cùng hiến kế kế tùy ý cứng nhắc. Cho trẫm đánh vào địa ngục niêm hình tra tấn, nhìn có phải hay không người xuyên việt. Tại ta đại diễn quốc có thể lên làm tướng quân, tính cách khả năng biết bay dương ương ngạnh, nhưng mà ai não cũng không ngu ngốc. Trẫm ban cho hai người bọn họ pháp bảo, ba người bọn họ một chút liền biết đây là để bọn hắn tự giết lẫn nhau, bọn hắn sẽ không lên cái này làm. Thiên hạ bách tính càng sẽ cười trẫm lòng dạ hẹp hòi, âm hiểm xảo trá. Nguyên cớ Cố Phong cùng xác suất lớn liền là cái kia tự cho là đúng, cứng nhắc người xuyên việt. Về phần cái kia ba tên tướng quân, đơn giản. Để Tinh Vũ Loan Loan chủ đi xử lý, nói cho bọn hắn, dám phản kháng trẫm giết hắn cửu tộc. Tần Minh nghe kinh hãi. Cái này nữ đế thật là trí tuệ gần giống yêu quái biến thái chiến đấu cơ. Còn có phần tấu chương này. Nữ đế lại thuận thế ném cho Tần Minh. Tiểu Tần tử, ngươi nhìn một chút. Tần Minh không hiểu nữ đế vì sao lão để hắn nhìn tấu chương. Có một số việc hắn cho dù có ý nghĩ, hắn cũng không dám tùy tiện nói a. Thượng quan Thanh Nhi như vậy yêu nghiệt, xuyên thấu cả người quá hiểu. Nữ đế lại trí tuệ gần giống yêu quái. Tần Minh nào dám tùy ý nói chuyện. Phần tấu chương này là đại liễu trấn Lý Chính Trương hàng tấu. Nói là đại liễu trấn Tây Bắc bên cạnh có khối trăm mẫu đất, một mực bỏ hoang lấy, không có bách tính nguyện ý trồng trọt. Trương Hàng có vị phụ tá cho hắn nghĩ kế. Nói là cho hoang địa bên trong chôn một khối vàng. Tiếp đó ngay trước bách tính mặt từ trong đất đào móc ra. Tiếp lấy rải lời đồn nói trong đất có vàng. Liền có thể dẫn đến xung quanh thôn trấn bách tính toàn bộ đi khai khẩn cái này bỏ hoang đồng ruộng. Tiểu Tần tử. Nữ đế ngẩng đầu cao lãnh bá khí mắt phượng nhìn kỹ Tần Minh. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Minh thật có chút nhức đầu. Kỳ thực cái này phụ tá dùng phương pháp này Tần Minh biết. Lam Tinh tiểu thuyết xuyên Việt bên trong thường xuyên có cầu đoạn. Lợi dụng nhân tính tham lam, để những bách tính kia đi xới đất tìm vàng. Nhưng mà Tần Minh coi như lại hiểu, tại cái này dắt xuyên cả người thế giới cũng không dám loạn nói. Bệ hạ, thần đối đại liễu chính vụ còn chưa không biết. Thượng quan Thanh Nhi tiếp lấy đằng sau nói. Bệ hạ, đây là người xuyên Việt Minh Triều Tuyên Đức trong thời kỳ vụ án, bị tên là Bạc Mộng Kịch Khỉ Cục. Sớm hướng trong đất vùi xuống vàng, hấp dẫn bách tính đào. Trong lòng Tần Minh niệm một câu. Cái thượng quan Thanh Nhi này thế nào cùng cái yêu nghiệt đồng dạng? Chẳng trách nhiều như vậy người xuyên Việt tranh đấu nhiều năm, đều không thể chiếm được tiện nghi. Đối thủ này không phải người bình thường có thể đối phó. Nữ đế đem trong tay đỏ thẫm bút buông xuống, ngón tay ngọc nhẹ nhàng đè lên thái dương huyệt. Trẫm phiền nhất liền là đám này người xuyên Việt, từng cái tự cho là đúng. Đem nghe được phương pháp cứng nhắc. Hắn cho là kịch này khỉ tính ở nơi nào đều dùng thích hợp. Quả thực là ngu xuẩn. Đại Liễu trấn khối kia trăm mẫu đất đai hoang phế là bởi vì bách tính lười biếng mới không khai khẩn ư. Chẳng lẽ chôn vàng bách tính liền có thể khai khẩn xới đất? Nữ đế uy nghiêm mắt phượng chuyển hướng Tần Minh. Đều không phải. Trăm mẫu đất bỏ hoang là bởi vì nơi đó thường có cỡ lớn lục độc thú ẩn hiện, liền quan phủ vũ khí cũng không là đối thủ. Bách tính đi trồng trọt cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Trong lòng Tần Minh rất là kinh ngạc. Chính xác rất nhiều người xuyên Việt xuyên qua lạ lẫm thời đại sau, đều tồn tại ảo tưởng như vậy. Cảm thấy chính mình nắm giữ rất nhiều phương pháp đặc thù. Cảm thấy có thể sử dụng trong tiểu thuyết mưu kế để chống đỡ. Không biết tình huống thực tế liền cứng nhắc, chỉ sẽ rơi xuống chuyện cười. Thanh Nhi, để Trương Hàn đem màn này lưu chém đầu, dùng nhìn thẳng nghe. Lúc này, bên ngoài trưởng hỏa điện trưởng ấn thái giám bỗng nhiên bẩm báo nói. Bệ hạ, Thiên Nhất Thư Viện đang hương các vương lâm trưởng lão cầu kiến. Gọi hắn đi vào. Tần Minh lập tức hành lễ nói, ghê bệ hạ, vương trưởng lão bẩm báo sự tình, thần không tiện nghe, thần trước hết đi cáo lui. Không nghĩ tới. Nữ đế trực tiếp chỉ bên cạnh chỗ ngồi, uy nghiêm nói. Ngươi ngồi nơi đó, trẫm chờ chút có việc. Tần Minh. Nữ đế a nữ đế. Ta Tần Minh với ngươi không quen. Ngươi để ta ngồi bên cạnh trên ghế, cái này thích hợp sao? Đại diễn quốc tất cả thần tử trừ trưởng công chúa tại cái này trên đại ý ngồi qua. Hắn còn không thấy người khác dám ngồi. Nữ đế gặp Tần Minh do dự, bá khí âm thanh lạnh lùng nói. Trẫm để ngươi ngồi xuống. Không ngồi liền xử tử. Tần Minh, Bệ hạ, thần ngồi. Cái ghế này thật là thoải mái, cảm ơn bệ hạ. Trong lòng Tần Minh lẩm bẩm, thật muốn ấn xuống tên đi này nữ tử, mạnh mẽ bạo chù y. Trưởng hỏa điện bên ngoài. Một thân áo tro, tiên phong đạo cốt vương lâm trưởng lão đi đến. Tóc của hắn cùng lông mày hoa râm, chống trắng tiên trượng, thần thái sáng láng. Ánh mắt của hắn từ Tần Minh trên mình lướt qua lúc, rõ ràng rất là kinh ngạc. Chương 499, muốn bị nữ đế thiêu chết, biến thành nướng. Xong. Cái này vương lâm, Tần Minh khắc sâu ấn tượng. Sớm tại hắn tiến cung ngày thứ hai. Cái này vương lâm trưởng lão tới liền cho Tĩnh Hương nghiệm qua người xuyên Việt chính giữa thân. Còn có Lân Long thời điểm chết, vương lâm trưởng lão phụ trách kiểm tra đo lường nàng phải chăng bị hồn xuyên. Thần vương lâm, bái kiến bệ hạ. Lên A, tế thiên đại điển trù bị như thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, huyền thiên đàn đã chuẩn bị hảo, xung quanh huyền thiên trận pháp toàn bộ chữa trị. Nhưng mà tế thiên đại điển lúc muốn khởi động huyền thiên trận, còn cần những vật này. Thần đều viết, hiện cho bệ hạ. Thượng quan Thanh Nhi đem tập tiếp nhận tay, thả tới nữ đế trước mặt. Nữ đế mở ra tập thời gian. Tần Minh vừa vặn ánh mắt lướt qua, dĩ nhiên nhìn thấy phía trên viết, tầng 99 tên người xuyên Việt tại trong trận pháp hiến tế. Quá biến thái a. Một cái tế thiên đại điển liền muốn giết nhiều như vậy người xuyên Việt. Nữ đế đem tập thả tới bên cạnh. Trẫm biết, tiếp tục trù bị, bảo đảm sau 10 ngày tế thiên đại điển đúng hạn cử hành. Chỉ cần đạt được thiên đạo che chở, ta đại diễn quốc liền có thể giành được thiên đạo đại chiến. Nữ đế đối thượng quan Thanh Nhi vẫy vẫy tay. Thanh Nhi, vương trưởng lão cần 108 chủng linh thuốc, ngươi dẫn hắn đi thái y các nhận lấy. Về phần hiến tế người xuyên Việt, trẫm tự sẽ an bài. Theo lấy trưởng hỏa điện cửa chính ầm ầm một tiếng đóng lại. Trong toàn bộ đại điện chỉ còn sót Tần Minh cùng nữ đế. Tần Minh ngồi trên ghế, trong lòng không yên bất an. Chuyện gì xảy ra? Liền lưu chính mình một người. Dường như cũng không phải, trên mặt đất còn có cái bị nướng cháy thi thể. Tuy là trước mắt nữ đế đích thật là thiên hạ nữ tử bên trong cực phẩm. So với trưởng công chúa tới cũng không chút thua kém. Nhưng mà Tần Minh cũng không dám sinh ra bất luận cái gì khinh nhờn chi tâm. Bởi vì cái biến thái này một ngón tay liền có thể đem hắn đốt thành tro bụi. Nữ đế như cũ tại phê duyệt tấu chương. Tần Minh ngồi tại 5 mét outer gốt sắc câu nệ, cũng không dám thở mạnh. Bỗng nhiên, nữ đế lạnh lùng nhảy ra mấy chữ. Ngươi vì sao không nói lời nào? Tần Minh. Vấn đề này hỏi, ta Tần Minh nào biết được nói cái gì? Ta nào dám nói cái gì? Bệ hạ không có hỏi vi thần, thần không biết nói cái gì, cũng không dám nói. Nữ đế đầu liền nhất đều không ngẩn, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói. Đem ngươi hộ tống trẫm cái kia người điên muội muội đi hướng Tinh Băng Hải sự tình, cho trẫm nói một chút. Tần Minh chậm chậm tâm thái, nói khẽ. Tinh Băng Hải rất lớn, cũng rất nguy hiểm. Không có gì nguy hiểm. Trẫm đi qua, trơ trụi, không có cái gì. Tần Minh. Nữ đế ngươi biết ngươi còn để ta nói. Bệnh tâm thần biến thái a. Bệ hạ, phiến kia hải vực có rất nhiều quỷ dị dây leo. Không đáng giá nhắc tới. Trong hải vực kia còn có hình thù kỳ quái cỡ lớn yêu thú. Không đáng giá nhắc tới. Tinh Băng Hải còn có cực kỳ đáng sợ thâm thúy vòng xoáy. Không đáng giá nhắc tới. Tần Minh. Nhiều như vậy nguy hiểm dĩ nhiên đều không đáng nhắc lên. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi biến thái như vậy. Tần Minh quả thực không nói. Nữ đế dừng lại trong tay đỏ thẫm bút, ngẩng đầu lên, tuyệt sắc khuôn mặt chuyển hướng Tần Minh, bá khí mắt phượng làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách. Liền không có một chút mới. Mới. À đúng rồi bệ hạ, lần này chúng ta tìm được thiên nhất nặng băng. Chẳng trách ta cái kia người điên muội muội niết bàn thành công, dĩ nhiên thật tìm được thiên nhất nặng băng. Ở nơi nào? Ngay tại cái kia thâm thúy vòng xoáy phía dưới, nguyên lai Mạn Châu Toa Hoa Đảo đắm chìm địa phương. Mạn Châu Toa Hoa Đảo trẫm tại trong thư tịch thấy qua, cũng không biết là nguyên nhân gì đắm chìm đáy biển. Không nghĩ tới lại bị ngươi cho tìm được. Bệ hạ, chủ yếu là trưởng công chúa lợi hại, nàng tìm tới, thần chỉ là đi theo nàng. Nữ đế khinh thường lúc lắc tay áo. Trẫm muội muội trẫm rõ ràng nhất, một khi thấm tại tình yêu bên trong, trí thông minh trực tiếp hạ xuống là không, nàng có thể tìm tới thiên nhất nặng băng. Gặp quỷ đi a. Tần Minh. Ta thiên. Cái này nữ đế thật hoàn toàn là yêu nghiệt a. Sau đó thì sao? Ngươi cùng nàng đi qua đáy biển trải qua cái gì? Trưởng công chúa niết bàn lúc, thần tao ngộ thiên đạo giáo song diện nhân truy sát. Nguyên bản bình thường một câu. Nữ đế lại đột nhiên diện mục biến đến âm lãnh. Trưởng công chúa niết bàn cần 7 ngày, thiên đạo giáo song diện nhân chí ít tông sư tầng 4, ngươi dựa vào cái gì có thể tránh né hắn truy sát? Tần Minh trái tim lại một lần nữa gia tốc nhảy lên. Nữ đế toàn thân khí thế bá đạo, mang theo uy áp mạnh mẽ. Cơ hồ khiến người đều không thở nổi. Bệ hạ, nguyên bản chính xác khó mà tránh né, thần cũng bị trọng thương, thế nhưng về sau thần chạy trốn tới một mảnh ô nhiễm địa phương. Cặp kia mặt người không có vào, nguyên cớ thần có thể may mắn sống sót. Ô nhiễm địa phương. Nữ đế mắt phượng bên trong lộ ra nhàn nhạt nghi hoặc. Bộ dáng gì? Tần Minh không có che giấu. Hắn sợ nói dối, bị cái này nữ đế cho nhìn thấu. Những dây leo kia cực kỳ quỷ dị, sinh ra đáng sợ con mắt màu xanh lục, khắp nơi đều là quỷ dị hắc khí, thần hiện tại nhớ tới đều khiếp người. Nữ đế ngay tại viết chữ đỏ thẩm bút chợt rung lên một cái. Bên cạnh bàn mực nước thuận thế quật ngã dưới đất. Tần Minh tranh thủ thời gian ngồi chồm hổm dưới đất đem miên mực nhặt lên. Lại đem màu đỏ chơi liều lau sạch sẽ. Lướt qua, tay không chú ý dĩ nhiên đụng phải nữ đế chân. Tần Minh lập tức trong lòng thật lạnh. Xong. Muốn biến thành nướng. Hắn ngẩng đầu, cặp trước bàn nữ đế sáng ngời bá khí ánh mắt đang theo dõi hắn. Trong lòng Tần Minh run rẩy vội vàng nói. Bệ hạ, thần không phải cố ý, chỉ là cái này mực nước. Không sao cả. Trẫm nói cho ngươi, sau đó đáy biển ô nhiễm sự tình chớ đối với bất kỳ người nào nhấc lên. Trong lòng Tần Minh vẫn như cũ cuồng loạn. Cái này biến thái nữ đế dĩ nhiên không đốt chính mình. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? A không, cái này hàng dạ thành không thái dương. Tần Minh từ trước bàn đứng lên. Vừa vặn liếc nhìn nữ đế dưới cánh tay đè ép một trương to lớn bản đồ. Tại phía trên kia ghi chú gần 100 chỗ đóng quân, đang dược vũ khí, lương thảo phân phối điểm. Bên tay trái còn để đó một trương đại diễn quốc nhất đẳng nhị đẳng thú cách cao thủ danh sách. Cùng đại diễn tất cả thiên tướng quân trở lên danh sách nhân viên. Tần Minh nhìn đến tim đập nhanh hơn. Hắn tranh thủ thời gian nhanh chóng lui về sau mấy bước, lần nữa đến ghế dựa bên cạnh. Tiểu Tần Tử, thần tài, trẫm đã biết ngươi nghĩ cách cứu viện Mị Dương manh thỏ quá trình, vững vàng bình tĩnh, rất không tệ. Cảm ơn bệ hạ. Tần Minh biết nữ đế coi như nhìn quá trình, cũng chỉ có thể biết suy luận đại khái. Trong lòng Tần Minh dùng những cái kia hiện đại phương pháp nữ đế là không có khả năng biết đến. Nguyên cớ, trẫm nơi này có vụ án muốn giao cho ngươi, cái kia Tả Khưu tại trước khi chết vì cầu đến toàn thây chủ động bàn giao, hắn đã từng đem một trương danh sách giao cho tiểu thiếp, nhưng cái kia tiểu thiếp đã tự sát, hôm qua lại phát hiện đầu mối mới. Cùng tiểu thiếp này thân mật có cái y nữ, nghe nói là trong cung, nhưng không có người biết nàng đến tột cùng là ai. Trẫm muốn ngươi đi thăm dò một chút, đem phần danh sách này cho trẫm tìm ra. Trẫm đưa cho ngươi đại diễn hoàng ngọc đây. Tần Minh lập tức lấy ra mai này màu trắng nhãn miệng đại diễn hoàng ngọc. Đây là lần trước nữ đế tại Long Tâm tự cho. Bệ hạ, ngọc ở đây. Chương 500, Hồng Xà phiêu bạc giang hồ, Tiểu Thiền, thiên đạo đại chiến đáng sợ ư. Sư thái, không biết kinh khủng nhất. Nữ đế duỗi ra trắng nõn non miệng ngón trỏ trái hơi điểm nhẹ. Thoáng chốc. Một đạo nhiệt nóng u minh hỏa diễm vọt vào đại diễn hoàng ngọc. Trong ngọc ở giữa tạo thành một đạo ngọn lửa màu đỏ sẫm ấn ký. Đây chính là trẫm ban cho ngươi binh phù, từ nay về sau dựa vào cái này ngọc, ngươi có thể tùy ý điều động 3 vạn trở xuống binh mã. Bạch Vũ vệ, mỗi ti, mỗi thành quân đội đều có thể điều động. Trong lòng Tần Minh nháy mắt vui vẻ. Có quyền điều binh hắn tại cái thế giới này liền càng thêm như cá gặp nước. Thần cảm ơn bệ hạ. Nữ đế ngẩng đầu nhìn một chút Tần Minh. Lần đầu phát hiện hắn đúng là mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng. Một cái nam tử sinh so nữ nhi da còn đẹp. Chẳng trách trẫm cái người điên kia muội muội thần hồn điên đảo. Nữ đế vốn là muốn đề cập đồng giao, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy không ổn. Nàng ngẩn ra một chút, lúc lắc tay áo. Lui ra đi. Tần Minh bóp lấy ấm áp đại diễn hoàng ngọc, tranh thủ thời gian triều điện bên ngoài rút đi. Cổ nhân nói gần vua như gần cọp. Tại cái này quỷ dị thế giới, bạn quân đâu chỉ như kèm hổ a. Tựa như hôm nay cái kia nữ đế hỏi cái kia lượng đào giết tam sĩ, kịch khỉ mà tính toán. Nếu như xuyên qua thế giới khác, ngươi nói ra tới vậy liền đại biểu tài hoa mưu lược. Nhưng tại cái thế giới này nói ra đó chính là cho chính mình đưa tang. Tần Minh tâm tình đặc biệt tốt. Giải trừ nguy cơ sinh tồn còn có binh phù. Cái này biến thái nữ đế cuối cùng là làm chuyện tốt mà. Tinh Vũ Loan cánh bắc ngoại ô. Khắp trời đầy sao chiếu nước trên mặt đất hố lập lòe phát sáng. Một thân hồng y hồng xà tay cầm xà linh kiếm, cưỡi tại tuyết câu mã màu đỏ bên trên. Tại trong ngực nàng ngồi 7 tuổi tiểu nha đầu Lân Sương. Lân Sương vừa mới tỉnh ngủ, xoa nhập nhèm hai mắt. Hồng y tỷ tỷ, chúng ta đây là đến đâu rồi? Hồng xà không nói cho Lân Sương chính mình là hồng xà. Nguyên cớ một mực được xưng hồng y tỷ tỷ. Nàng tại Ngưng Sương gia trụ liễu sau mấy ngày phát hiện tiểu nha đầu này đối công pháp của mình căn bản học không vào. Cho nên nàng mang Lân Sương ra đại liễu trấn, muốn đi trên giang hồ tìm xem công pháp. Nguyên bản thế gian này công pháp cực kỳ đắt đỏ, hồng xà không có tiền. Nhưng mà Lân Sương lấy ra cha mẹ trân tàng lòng đất trữ tiền hộp. Đó là cha mẹ nàng trước khi chết bàn giao cho Lân Sương để nàng chôn đến hồng xà trong lăng mộ. Lân Sương đem cái hộp này giao cho Hồng Xà đảm bảo. Lân Sương, phía trước liền là Tinh Vũ Loan. Hồng y tỷ tỷ, chúng ta đây là đi đâu a? Tỷ tỷ mang ngươi đến trên giang hồ thăm thú, tìm xem thích hợp ngươi tu luyện võ kỹ công pháp. Hồng y tỷ tỷ, ngươi nói lần này có thể hay không đụng phải ngươi ưa thích vị bằng hữu kia? Sẽ không. Vậy vạn nhất đụng phải đây? Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình? Lân Sương hơi vểnh môi thịt ụt ụt miệng nhỏ. Ta cảm thấy khả năng đây. Mẹ ta nói qua, nếu như ngươi đối trên trời tinh tinh cầu nguyện, một ngày nào đó liền sẽ thành công. Vậy ta hiện tại liền chân thành thay Hồng Y tỷ tỷ cầu nguyện, hy vọng nàng có thể tìm tới mình thích đại ca ca. Hy vọng đại ca ca cũng có thể minh bạch Hồng Y tỷ tỷ tâm ý. Hồng xà đáy lòng lại thích thú vừa khẩn trương. Nàng xoa bóp Lân Sương tràn đầy giữ nguyên protein khuôn mặt khẽ cười nói. Sương Nhi, chớ nói nhảm, phía trước liền đến Tinh Vũ Loan, tỷ tỷ dẫn ngươi đi mua kẹo hồ lô ăn. hảo a, có kẹo hồ lô ăn rồi. Hàng Dạ Thành phía nam 200 dặm, băng phong đất tuyết. Một thân màu xám Phật bào tiểu thiền chính giữa cưỡi tại Bạch Nguyệt Ngưu bên trên đi đường. Nhàn nhạt Phật khí từ trên người nàng tràn ra lộ ra thần thánh cao quý. Tại nàng bên trái giữa không trung, Thiên Tịnh sư thái tay thuận cầm thanh liên phất trần đạp vân mà đi. Thấu trời tuyết lớn đều không thể gần thân thể nàng mảy may. Tiểu thiền mở ra trong suốt hai con ngươi nhìn về phía sư phụ. A-di-đà Phật, sư phụ, phía trước ngươi cũng là để đệ tử đi theo Bạch Nguyệt Ngưu đi bộ, thế nào hôm nay để đệ tử cưỡi trâu? Phía trước ngươi không cách nào đốn ngộ Phật Pháp, sư phụ để ngươi đi vạn dặm đường cảm ngộ Phật Pháp chân lý. Bây giờ ngươi đã đốn ngộ phàm tâm diệt, cưỡi tại Bạch Nguyệt Ngưu trên người có giúp tại ngươi tại trong tuyết tu hành. Nha! Sư phụ, chúng ta đi Hàng Dạ Thành ở chỗ nào a? Tiểu thiền tuy nói đã chặt đứt phàm trần không có gánh nặng, nhưng nàng vẫn không muốn lại bước vào hoàng cung cựu địa. Trong tay Thiên Tịnh sư thái thanh liên phất trần nhẹ nhàng vẫy lên, bình tĩnh nói. Lần này tế thiên huyền thiên đàn phụ cận có tòa ẩn tâm tự, đến lúc đó sư phụ sẽ mang ngươi ở tại nơi này. Tiểu thiền yên tâm hơi hơi gật gật đầu. Nàng đang muốn bắt đầu tu luyện. Bỗng nhiên nghe được bên phải trên mặt tuyết truyền đến sàn sạt rung động âm thanh. Trong lòng nàng kinh ngạc, quay đầu liền thấy xa xa một cái thật dài dây leo màu đen, nhanh chóng hướng nàng bò tới. Cái kia đỉnh đầu dây leo sinh ra con mắt màu đỏ, trong con mắt thấm lấy máu tươi, đặc biệt dọa người. Sư phụ nhanh cứu ta. Có quỷ vật tới. Nào biết. Thiên Tịnh sư thái chỉ là nhìn một chút, lại quay đầu đi. Sư phụ nhanh cứu ta, trên dây leo này còn mọc ra mấy cái mắt, thật đáng sợ, A-di-đà Phật. Gặp cái kia dây leo càng ngày càng đến gần. Tiểu thiền khẩn trương túng lấy Bạch Nguyệt Ngưu muốn rời khỏi. Kết quả. Cái này phơi trần trâu không chỉ không quay đầu, ngược lại dò ê một tiếng lộ ra thập phần hưng phấn. Quỷ dị dây leo bò tới nháy mắt. Bạch Nguyệt Ngưu một chân đem dây leo đẫm máu đầu ấn xuống. Lập tức nó cúi thấp đầu xuống, từng miếng một mà ăn lên. Tiểu thiền. Nhìn lại ngây dại. Tiểu Ngưu, ngươi cũng quá lợi hại a. Ta đã đốn ngộ Phật Pháp đều không có lòng tin đối phó cái này quỷ dị dây leo. Ngươi làm sao lại bắt đầu ăn? Sư phụ ngươi mau nhìn Tiểu Ngưu, nó tại ăn quỷ vật a. Thiên Tịnh sư thái đứng ở không trung, liền đầu chuyển đều không chuyển. Không có gì kỳ quái. Sư phụ, đệ tử lần trước cùng ngươi đi ra đều chưa thấy những cái này quỷ vật. Thiên Tịnh sư thái ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, bình tĩnh nói. Đó là bởi vì huyết nguyệt nhanh đến, thiên đạo đại chiến lại sắp tới. Sư phụ, vậy chúng ta trời yên tĩnh a muốn tham gia thiên đạo đại chiến ư? Thiên Tịnh sư thái thở dài một hơi. Vi sư không thích giết chóc. Nhưng không biết làm sao bệ hạ không để ta tham gia, cũng đúng là không có cách nào. A-di-đà Phật. Tiểu thiền hai tay hợp nắm thở dài nói, hệ đệ tử biết sư phụ luôn luôn thiện lương nhất, không đành lòng sát sinh. Sư phụ, lần thứ ba thiên đạo đại chiến, ngươi trải qua ư? Thiên Tịnh sư thái nhìn phía xa thấu trời tuyết lớn nói khẽ. Có lẽ trải qua, lại có lẽ không trải qua, sư phụ đã quên, A-di-đà Phật. Tiểu thiền không hiểu, trong suốt trong đôi mắt đều là nghi hoặc. Nàng chụp chụp Tiểu Ngưu cổ. Tiểu Ngưu, ngươi biết sư phụ nói ý gì ư? Bạch Nguyệt Ngưu ò một tiếng, còn hơi hơi nháy mắt. Tiểu thiền nghi ngờ nói, y không thể nào. Liền ngươi cũng biết. Là ta tiểu thiền quá ngu ngốc ư. Trong lòng Thiên Tịnh sư thái cười nhạt nói. Là vụng về, tại trong thiện phòng cầm thanh đao giết xuyên cả người ngươi cũng có thể đem đao rơi trên mặt đất, còn có so ngươi vụng về đệ tử ư. Sư phụ, thiên đạo đại chiến có phải hay không cực kỳ đáng sợ a? Không đáng sợ. A. Đánh thảm liệt như vậy, còn không đáng sợ ư. Thế gian vạn vật, khó nói lên lời, không biết mới cực kỳ đáng sợ. Thiên Tịnh sư thái quay đầu nhìn kỹ nhất sườn đông. Tựa như dưới chân con đường này, rõ ràng đã hướng tây bên cạnh không hiểu di chuyển 30 dặm, thế nhân lại vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác. Đại diễn quốc năm đầu phía trước tất cả lịch sử đều là trống rỗng, thậm chí ngay cả nhân loại là thế nào xuất hiện đều không có chút nào ghi chép. Thật giống như thời gian, không gian đều tại bị thôn phệ đồng dạng. Đây mới là đáng sợ nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.